Lập tức địa phương này hoàn toàn nổ tung, mọi người đều rung động, ai cũng có suy đoán, tất cả đều biến sắc. Chẳng lẽ trong đêm mưa thần bí kia thực sự có ẩn tình khác, là một vị nhân vật cấp đế vô thượng giúp Diêu Quang Thánh Địa? Tất cả sấm rền trước giật kia thực ra đều là đại đế luyện đỉnh sao? Ngay cả cổ tộc cũng không thể bình tĩnh nổi, tất cả đều đi xung quanh địa phương này không ngừng xem xét. Phủ đất sụp đổ nứt nẻ, ngày càng thần bí khó lường, có từng luồng sáng đan xen vào nhau. Một luồng khí tức cường đại cuồn cuộn mãnh liệt tràn tới, ánh sáng màu hoàng kim bùng lên. 6 con hung thú thái cổ, mỗi con đều đã chẳng đạo kéo theo một chiếc chiến xa cổ xưa đi tới, khiến thánh nhân cũng phải lùi lại không dám đứng gần. Chiến xa này bên trong ẩn chứa kim quang hừng hực, giống như một bảo tàng thấy ánh mặt trời, lại có một tia khí tức của cổ hoàng tràn ngập ra. Đây là người của hoàng tộc Hoàng Kim. Có người nói nhỏ, một trong những cổ hoàng tộc, từng uy cáp thái cổ, danh chấn cả cổ tinh. Tộc trưởng hiện giờ tên là Hoàng Kim Giản, trên có thể chiến tiên, dưới có thể hạ chúng sinh, vô cùng đáng sợ. Không lâu trước đây Hoàng Kim Vương từng cầm đế binh đánh một trận với đấu chiến thánh Phật, không làm gì được đối phương còn đại bại trở về, phải dùng thần thủy để cứu mạng. Lại là một nữ nhân, mọi người kinh ngạc. Sau khi mấy con cổ thú dừng lại, một nữ nhân từ trong xe đi ra, đứng sừng sững trên chiến xa, bệ nghệ thiên hạ. Dáng người nàng thon thả, mái tóc vàng óng, phát sáng giống như thái dương thần, rực rỡ lóa mắt. Ngay cả con ngươi cũng màu vàng, tỏa ra nhiều điểm kim quang khiếp người. Tuy nhiên làn da của nàng trắng như ngọc, bóng loáng non mịn, khí tức siêu nhiên giống như thái dương thần nữ, tao nhã tuyệt thế. Nàng là con gái của cổ hoàng trong Hoàng Kim nhất mạch. Không thể ngờ được là nàng lại xuất thế. Một vị con gái thân sinh của cổ hoàng, có huyết mạch vào loại cường đại nhất đương thời mà lại đi tới nơi này. Thảo nào lại có 6 con cổ thú chẳng đạo kéo xe. Người cổ tộc đàm luận, tu sĩ nhân tộc cũng kinh hãi. Quả nhiên là các đại hoàng tộc đều có nhân vật con của đế cấp bị phong ấn. Sống tới kiếp này, chờ con đường thành tiên mở ra. Thiên nữ Hoàng Kim tộc giá lâm, thần uy cường đại hơn người. Ở chiến xa còn có 2 gã nam nhân tùy tùng đang chạy tới. Trong đó có một người mặc bảo y màu xanh da trời, tay áo phất lên, khí lực toát ra, tư thế oai hình xuất chúng, là một nam nhân trẻ tuổi cực kỳ phi phàm. Mà một người khác cũng có rất nhiều người nhận ra, đúng là Vương Húc bị Hoàng Hư Đạo lần trước trấn áp ở thần thành, lại bị Thiên Hoàng Tử đánh gãy xương cốt, cuối cùng bị Long Mã đạp phế, đánh ra tới vực ngoại. Chẳng lẽ nam nhân kia là sư huynh của hắn? Nghe nói Hoàng Kim tộc từng mời một vị cổ thánh vực ngoại tới làm khách, ngày nay song phương có không ít quan hệ. Vương Húc không lâu trước đây đại bại ở thần thành, mất hết mặt mũi, mọi người cũng không yêu thích, phần lớn đều nhìn chằm chằm vào thiên nữ Hoàng Kim và sư huynh của hắn. Đồng tử màu vàng của công chúa Hoàng Kim tộc bắn ra 2 luồng sáng, dài tới 10 mấy dặm, đảo qua trời cao, xẹt qua tất cả mọi người. Rất nhiều người thầm kêu không ổn. Loại trùng sáng này khiến người ta không trốn vào đâu được. Bất kể biến hóa dung mạo thế nào cũng vẫn không che giấu được, đều phải hiện hình. 2 luồng sáng Hoàng Kim này giống như kính chiếu yêu vậy. Nàng đang tìm người. Đây là thần năng thiên phú của Hoàng Kim nhất mạch, có thể so với bí thuật của cổ hoàng. Bọn họ sinh ra đã có mắt Hoàng Kim, có thể nhìn thấu tất cả hư ảo. Không ai có thể che giấu chân thân trước mặt bọn họ. Xa xa, đại hắc cẩu nhảy dựng lên, nó đang hóa thân làm một con mèo đen, lúc này lập tức hiện hình. Diệp Đồng cũng bị quét tới, toàn thân lập tức tỏa hào quang vạn trượng, lộ ra huyết mạch thái dương của cổ hoàng, mỗi tấc trên cơ thể đều phát sáng. May mắn là Long Mã đã rời khỏi địa phương này, bằng không một khi bại lộ thì thân là tòa kỵ chỉ có đại đế mới có được, nhất định sẽ phát sinh chấn động lớn, bị người ta truy đuổi. Chính là bọn họ. Vương Húc cắn răng nói, hà, hắn là đệ tử của thánh thể nhân tộc, đúng là rất phi phàm. Nam nhân mắt phượng kia kinh ngạc, vươn ngọc thủ trắng mút ấn về phía trước, muốn phong ấn Diệp Đồng. Trùm sáng trong mắt công chúa Hoàng Kim tộc biến mất, khôi phục bình thường, vẻ mặt lạnh lùng, chỉ có mái tóc vàng tung bay, giống như thần hỏa đang thiêu đốt vậy. Mọi người đều hiểu lúc này Vương Húc muốn trả thù, lần trước bị đánh bại nên xấu hổ vô cùng. Ngày nay sư vinh của hắn rời núi, muốn trả lại tất cả. Một chỉ của nam nhân mắt phượng này hóa thành một đại trưởng ấn, bay tới rất nhanh. Hư không giống như giấy dán trên cửa sổ, bị xé mở dễ dàng. Đại hắc cẩu rất lợi hại, chặn giúp Diệp Đồng một kích này, không dám để hắn đón đỡ. Bởi vì kẻ kia có thủ đoạn của bán thánh, hơn nữa còn lợi hại vô cùng. Ầm, móng vuốt của hắc hoàng đánh lên bàn tay trắng nõn kia, trừng mắt nhìn đối phương. Để ta đối phó với nó, công chúa hoàng kim tộc nói. Ánh mắt nàng lại sáng bừng lên, chùm sáng màu vàng bay ra, chém về phía hắc hoàng. Huyết mạch cổ hoàng ra tay, thiên địa đều cộng hưởng. Huyết mạch bọn họ trời sinh đã được đại đạo tán thành rồi. Chết tiệt, rời khỏi nơi này trước đã. Hắc hoàng nói nhỏ, không muốn đại chiến với người khác ở đây. Dù sao mọi người cũng đang chăm chú quan sát, cổ tộc cũng không ít, càng ở lâu càng bị thiệt thòi lớn hơn. Mà nó lại sợ Diệp Đồng bị thương. Đứa nhỏ này còn chưa chẳng đạo, chưa trưởng thành, làm sao có thể đối phó với bán thánh chứ? Các ngươi đừng mong chạy. Vương Húc kêu lên, ánh mắt khiếp người. Nam nhân mắt phượng lại trấn áp tới, ra tay đánh về phía Diệp Đồng, muốn bắt hắn lại. Đừng cho hắn chạy. Công chúa Hoàng Kim tộc cũng lên tiếng. Bốn phía xuất hiện một số cổ tộc cường đại, vây lấy Hắc Hoàng. Bổn Hoàng muốn chạy thì các ngươi cản nổi sao? Hắc Hoàng tế ra đài trận, mang theo Diệp Đồng chuẩn bị rời đi. Hừ, chạy đâu? Nam nhân mắt phượng hừ lạnh, kiên quyết giữ Diệp Đồng lại. Tay hắn lóe sáng, xuất hiện một bí khí cường đại, trong nháy mắt đã cắt nát hư không, chém vào vực môn. Hắc Hoàng muốn ngăn cản nhưng đã chậm rồi, không thể chắn nổi một ít dư chấn. Phụt, Diệp Đồng hộc máu, sắc mặt trắng như tuyết. Cũng may mà thể chất hắn siêu phàm nhập thánh, thể gian khó tìm, nếu không thì hơn phân nửa đã gặp nguy hiểm rồi. Dám đả thương đệ tử ta sao? Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, từ phía xa xa đánh nát chân không, lập tức vọt tới ngang trời, từ trên cao giáng xuống. Ầm, hắn đạp một cước, trực tiếp đá về hướng cổ chiến xa Hoàng Kim, dẫm lên công chúa Hoàng Kim tộc, nam nhân mắt phượng vào Vương Húc. Phụt, Vương Húc yếu nhất, lập tức phun ra một ngụm máu lớn. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1164, thánh thể uy một bàn chân to từ trên trời giáng xuống, có thể nói là không hề kiêng kỵ, đạp tất cả mấy người ở dưới chân. Công chúa Hoàng Kim tộc đứng trên cổ chiến xa màu vàng, thân là con gái của cổ hoàng, ngay cả 6 con thú kéo cũng đạt tới cấp bậc chẳng đạo. Thân phận nàng cao quý, làm gì đã có ai dám làm thể. Mọi người đều ngây dại. Chân đạp con gái cổ hoàng, bệ nghệ nam vực, thật sự là không kiêng kỵ gì, tự cao tự đại, coi trời bằng vung, mạnh mẽ tới cực điểm rồi. Ai vậy? Không ai không động dung, đồng tử đều co lại, miệng há hốc ra, khẩn trương chú ý quan sát. Phụt, Vương Húc sau khi hộc máu, thân thể chấn động mãnh liệt, xuất hiện vết rách, bay tung ra mấy chục trượng. Căn bản là không thể chịu nổi loại áp lực này. Hắn bị Hoàng Hư Đạo và Thiên Hoàng Tử đánh thương, suýt nữa còn bị chém đạo nguyên, đến nay còn chưa hồi phục tốt. Giờ phút này lại bị nhân vật cấp bậc con của Đại Đế chấn nhiếp, lập tức vết thương cũ tái phát. Có người hét lớn, ra tay rất nhanh, đối kháng với bàn chân của Diệp Phàm. Đây đúng là hộ vệ của Hoàng Kim nhất mạch. Nhưng Diệp Phàm tấn công rất mãnh liệt, làm gì có chuyện bị cản lại nửa đường. Toàn thân tràn ra từng luồng thánh quang, bảo tướng trang nghiêm, đồ sộ giáng xuống, chân lớn không hề thay đổi, tràn ra dao động khủng bố hơn. Hoàng Kim Thiên Nữ, nam nhân mắt phượng lướt ngang, lựa chọn tránh đi. Bởi vì Diệp Phàm công kích bằng bàn chân của Diệp Phàm đạp xuống bọn họ quả là quá mức, sắc bén. Đường đường là con của Thái Cổ Hoàng, được vạn chúng quan tâm, các tộc tôn sùng, ngạo nghệ tới mức nào. Chẳng lẽ lại có thể ngửa mặt va chạm với chân của người khác à? Mà nam nhân mắt phượng kia cũng có thân phận không tầm thường, cao quý tao nhã, cũng không thể đón đánh một bàn chân, lựa chọn né đi. Những người khác không chú ý nhiều như vậy. Cổ hoàng nữ xuất hành đều có hộ vệ tùy tùng. mấy người đồng thời xuất kích đánh tới nhưng căn bản không thể ngăn cản được. Ầm, một cước này đạp xuống hình thành một luồng sóng xung kích, chấn động bọn họ lộn ra ngoài vài vòng, phát ra tiếng động như sấm rền. Cùng lúc đó, công chúa Hoàng Kim tộc và nam nhân mắt phượng cũng né ra mấy trăm trượng, tránh khỏi mũi nhọn. Một chân Diệp Phàm dẫm lên chiến xa màu vàng, khiến nó vỡ tan nát. Sáu con cổ thú giống thảm thiết, bị dọa sợ chạy khắp bốn phía. Xa xa, mọi người lặng ngắt như tờ. Người này cũng quá mạnh mẽ rồi, lại có thể vì chiến xa của con gái cổ hoàng, một chân dẫm bẹp, kiêu ngạo tới cực điểm, không hề sợ hãi chút nào. Gần như ai nấy cũng đều phải ngây dại. Đây là thiên nữ của cổ hoàng đó. Còn có đại đệ tử của một vị thánh hiền vực ngoại. Người này lại không hề kiêng nể, dẫm nát cả chiến xa màu vàng kia, khiến hoàng kim rơi rụng khắp nơi. Ai đó? Có người hỏi nhỏ, lộ vẻ khó mà tin nổi. Đương kim thiên hạ, thế lực cường đại nhất không phải là hoàng tộc cổ thì là ai? Ngày nay có người dám ra tay đối với thiên nữ của bọn họ, tuyệt đối có tính chấn động. Này, nói bé thôi, chính chủ rốt cục xuất hiện rồi. Hôm nay nói không chừng sẽ có chuyện lớn đó. Ngươi đang nói ai đó? Rất nhiều người khó hiểu. Hắc, thân phận vị này phỏng chừng không ít người có thể đoán được. Có lẽ sẽ tạo thành sóng gió kinh thế. Chẳng lẽ lần này muốn giết cả công chúa Hoàng Kim sao? Nếu thế thì lớn chuyện rồi. Một số ít người nói nhỏ, không dám lớn tiếng, sợ gặp phải phiền toái. Công chúa Hoàng Kim tộc quốc sắc thiên hương, thần cơ ngọc cốt, phong tư thiên thành. Làm sao hắn lại dám hủy một bông hoa đẹp như vậy? Hắn có thể sẽ đối phó với nam nhân mắt phượng thôi. Trên bãi đất này, ánh mắt rất nhiều người đều hướng về phía này, không dám chớp mắt, vừa mong đợi lại vừa sợ hãi. Xa xa, Hắc Hoàng và Diệp Đồng thấy thể liền đi ra khỏi vực môn, tuy nhiên cũng thay đổi vị trí, bay tới phía chân trời xem cuộc chiến. Diệp Phàm bị mọi người chú ý, rất nhiều người đều hoài nghi thân phận hắn. Hắn đứng im lặng trên bầu trời, những kẻ dám bàn bạc đều đứng ở rất xa. Ngươi là ai? Dám cán đường công chúa lại còn hủy chiến xa? Hãy xưng tên ra. Người của tộc Hoàng Kim quát. Con ngươi Diệp Phàm đả qua, cũng không để ý tới hắn, cất bước đi tới, bước về hướng nam nhân mắt phượng, chuẩn bị ra tay. Sư Vinh bắt lấy hắn, hơn phân nửa hắn chính là thánh thể Diệp Phàm kia đó. Vương Húc kêu lên, ánh mắt hồng lên, lau máu tươi ở khóe miệng, thân thể vẫn còn đang co rút. Hắn vừa rồi hoảng sợ phi thường, một cái đạp kia khiến hắn cảm thấy như tận thể xảy ra vậy. Gian nan né được nhưng cũng bị dư chấn làm vết thương cũ tái phát. Cả bài đất này lập tức ồn ào hẳn lên. Mặc dù đại bộ phận người nơi này đều hoài nghi nhưng Vương Húc nói ra như vậy lại mang tới hiệu quả bất đồng. Hắn, thật sự là Diệp Phàm, đã từ biệt thế giới này 14 năm rồi sao? Không lâu trước đây hắn giết chết thiên hoàng tử, khiến cổ tộc suýt nữa lâm vào nội loạn. Gió lốc quét qua năm địa vực. Đấu chiến thánh Phật cũng phải rời khỏi Tu Diêu Quang Sơn. Thật sự là thánh thể sao? Mấy ngày nay khắp thiên hạ đều đoán thân phận của hắn, đều đang đi tìm người thần bí kia. Ngày hôm nay Diệp Phàm tái hiện, tất nhiên lại dẫn tới chấn động lớn. Không, đúng là người này từng đại chiến với mấy vị đông hoang tử, giữa sự vây công của Hoàng Hư Đạo, Hỏa Kỳ Tử mà thoát ra, cuối cùng chém chết thiên hoàng tử. Mọi người không biết người này có thật sự là Diệp Phàm hay không nhưng có thể tin tưởng là ngày đó hắn ra tay đại chiến với bát bộ thần tướng, đánh cho máu chảy thành sông. Da thịt công chúa Hoàng Kim trắng như tuyết, thần sắc lạnh lùng, mái tóc vàng óc tung bay trên bầu trời, đồng tử màu vàng bắn ra hai luồng sáng chiếu về hướng Diệp Phàm. Thứ này giống như kính chiếu yêu, chỉ cần bị nó chiếu tới thì tất nhiên sẽ lộ nguyên hình, pháp môn nào cũng không thể che giấu được. Diệp Phàm hừ lạnh một tiếng, hai tay vung lên, một vùng nguyên thiên văn lạc hiện lên. Thế nhân không biết nhưng lại khiến mấy vị tầm long sư của Trung Châu rung động, không kìm nổi mà ngạc nhiên thán phục. Đây rõ là giơ tay tạo thành đại thế, đúng là thủ đoạn nghịch thiên thật, có thể mượn lực lượng nhật nguyệt núi sông sử dụng. Đây là thủ đoạn cấp tổ sư đó. Nguyên thiên văn lạc tản ra, phát ra ánh sáng thần thánh, ngăn cản hai chùm sáng hoàng kim kia lại. không cho nó chiếu qua. Đạo thuật của Diệp Phàm đúng là có tính xâm lược phi thường, không chỉ dừng lại ở phòng ngự đơn giản như vậy. Đại thế núi sông chấn động, hóa thành một luồng sát khí quét qua, trở thành dao động như sóng thần nhằm về phía mấy người công chúa Hoàng Kim. Đám hộ vệ kinh sợ, công kích của người này quá mạnh, lần này lại tấn công công chúa Hoàng Kim tộc. Bọn họ sợ sẽ có chuyện không may. Ta có gì không dám? Dám ra tay với ta, cho ta là Bồ Tát bùn sao? Diệp Phàm tỏa ra thần diễm ngập trời, giống như một ngọn núi lửa ngập trời, tản ra thần năng kinh thiên. Hắn nhấc tay giơ chân là có hào quang rừng rực bao trùm khoảng không, giống như thần linh xuất thế, cường đại mà khí phách. Đối mặt với những hộ vệ dám xuất kích này, hắn liền vung trưởng bổ tới. Phụt, người đi đầu đứng mũi chịu sào, miệng phun máu tươi, văng đi giống như diều đứt dây. Mặc dù những người ở rất xa cũng đánh bay đi. Ngươi đúng là thánh thể nhân tộc sao? Thiên nữ của Hoàng Kim tộc hỏi, trong mắt không còn bắn ra tia sáng màu vàng nữa. Diệp Phàm tiến về phía trước, nói, nếu đúng thì sao, không thì sao? Mọi người khắp nơi chấn động. Hắn muốn sống mái với con gái của Hoàng sao? Đây là một chuyện lớn siêu cấp, tất nhiên sẽ xảy ra đại chiến long trời lở đất. Ngươi cho ngươi là ai, dám nói thế với công chúa? Một gã hộ vệ hét lớn. Công chúa Hoàng Kim tộc ngày xưa là người con gái được cổ hoàng sủng ái nhất. Trong ánh mắt của những hộ vệ này chính là thiên nữ một đời. Không có ai dám khinh nhờn, gần như tôn sùng tới mù quáng. Diệp Phàm cười to, không coi ai ra gì, tiếp tục đi về phía trước. Căn bản không thèm để ý. Làm càn, mau mau dừng lại. Tên hộ vệ kia lại quát một lần nữa. Diệp Phàm đánh ra một quyền, phát ra tiếng động như phong lôi, khiến đám mây bốn phương cũng chấn động theo. Tia chớp màu vàng xé hư không tràn ra. Ầm, người cản hắn bị một quyền này đánh thành xương mù máu, cũng chẳng thể tồn tại nữa. Hắn mạnh mẽ tiến tới, dáng vẻ như thần chắn giết thần, Phật cản giết Phật, rất có tính xâm lược, nhìn thẳng vào thiên nữ của Hoàng Kim tộc. Đám hộ vệ kinh sợ kêu lên. Sáu con cổ thú kéo xe hóa thành hình người, xếp thành hình chữ nhất, bảo vệ tại nơi này. Nam nhân mắt phượng mỉm cười, đi về phía trước. Hắn mặc bảo y màu xanh da trời, dáng người rong ròng, làn da trắng nõn, trông văn tĩnh phiêu dật. Trời sinh có đôi mắt phượng, mở ra liền tỏa tiên quang bốn phía. Đây là một bán thánh rất siêu phàm. Ta chính là muốn ngươi ra tay đó, Diệp Phàm nói. Đúng là Diệp Phàm trở về thật sao? Lúc này mọi người càng tin tưởng hơn. Vừa rồi nam nhân mắt phượng đả thương Diệp Đồng, đúng là nguyên nhân chính khiến hắn muốn ra tay. Ngươi chính là thánh thể nhân tộc sao? Thần sắc nam nhân mắt phượng lạnh nhạt. Tên hắn là Lý Vấn Thiên, thân phận không nhỏ, là đệ tử đắc ý của một vị cổ thánh khủng bố. Xem ra ngươi cũng không phải là nhân tộc, Diệp Phàm nói, mở thiên mục. Trong cơ thể đối phương có kim quang lóe lên, giống như công chúa Hoàng Kim tộc, ngay cả tạng phủ cũng đều như Hoàng Kim luyện chế thành, tuy nhiên bề ngoài không nhận ra điều gì. Ta đến từ cổ tinh mà tổ hoàng của tộc Hoàng Kim chứng đạo, trong cơ thể có máu của cổ hoàng, cũng có máu của nhân tộc. Lý Vấn Thiên đáp, đây là lần đầu tiên mọi người nghe nói tới xuất thân của hắn, đều lộ vẻ khác thường. Hiển nhiên lai lịch Lý Vấn Thiên rất lớn, huyết thống cực kỳ cao quý. Nhìn hắn khí vũ xuất chúng, không ngờ lai lịch lại bất phàm như vậy. Đến từ một viên sinh mệnh cổ tinh khác, là tổ tinh của Thái Cổ Hoàng tộc, thật sự không phải là nhỏ. Mọi người đều không thể không kinh ngạc. Trong cơ thể Lý Vấn Thiên có chảy dòng máu cổ hoàng, đồng thời cũng có bảo huyết của nhân tổ, khả năng là con cháu nhiều đời, thiên phú hiếm thấy. Mọi người thoải mái. Khó trách sau khi thầy trò bọn hắn xuống Đông Hoang thì thánh nhân của Hoàng Kim tộc lại ra nghênh đón. Hóa ra có quan hệ rất sâu xa, huyết thống gần gũi. Sư huynh đánh chết tươi hắn đi. Thánh thể nhân tộc chính là hòn đá mài dao tốt nhất để ngươi tiến quân vào thánh nhân đó. Vương Húc kêu to, ánh mắt hắn đỏ rực, đê ơ hơi mất đi lý trí. Bởi vì hắn thấy hận Diệp Phàm hơn là Hoàng Hư Đạo và Thiên Hoàng Tử nhiều. Hai người kia dù sao cũng tự mình động thủ, còn người này lại sai đệ tử tới thần thành đối phó với hắn. Hắn coi đây là một loại sỉ nhục. Diệp Phàm vẫn chẳng thèm giải thích với hắn, liếc hắn một cái, khinh thường nói, 3 năm nữa ngươi còn chẳng xứng là đối thủ của Diệp Đồng. Sắc mặt Vương Húc ửng hồng, tức giận tới run cả người, gầm lên chỉ về hướng Diệp Phàm. Diệp Phàm quát khẽ một tiếng, dùng thiên âm chữ úm khiến sóng âm như thiên kiếm, cộng hưởng với vũ trụ, phía sau hiện lên một hư ảnh thần ma, giống một tiếng khiến núi sông sụp đổ. Vương Húc kêu thảm thiết, toàn thân vỡ nát, bị một tiếng giống tổn thương tới căn nguyên, suýt nữa là hình thần câu diệt. Vào thời khắc mấu chốt nhất, Lý Vấn Thiên ra tay, bắt bảo ấn hóa giải toàn bộ áp lực giúp sư đệ, bằng không thì ngay cả một khối hài cốt cũng không còn. Thánh thể nhân tộc, để ta tới lĩnh giáo một chút xem rốt cục ngươi có chỗ nào hơn người. Lý Vấn Thiên kêu khẽ, đánh về phía trước. Đúng là Diệp Phàm rồi. Từ biệt 14 năm, là hắn thật sao? Trong lòng mọi người dâng lên sóng gió ngập trời. Đoán là một chuyện, có người chứng thực lại là chuyện khác. Tin tức này không nghi ngờ gì nữa, đúng là rung động ngập trời. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1165, cổ hoàng phản tổ cũng không khẳng định là Diệp Phàm được. Có lẽ người này cố ra vẻ đó thôi, biểu hiện lừa dối, mê hoặc thế nhân. Cũng có người không cho là Diệp Phàm trở về thật. Thậm chí có người còn cho rằng người này cũng là đệ tử của một vị cổ thánh tới từ vực ngoại. Tuy nhiên là bạn cũ của Diệp Phàm, thân phận rất khả nghi. Diệp Phàm quyết đấu một trận với vị bán thánh siêu cấp này, nhấc chân giơ tay đều có diệu lý. Tới cảnh giới của hắn rồi tất nhiên mọi chuyện rất tự nhiên, không cần hình thái gì. Thực lực của Lý Vấn Thiên hơn người, là một bán thánh siêu cấp, tu vi bản thân xuất thần nhập hóa, thi triển ra đạt tới đỉnh phong, không dính chút khói lửa. Uy lực của hắn mạnh mẽ tới tuyệt đối, có thể tạo thành hậu quả nghiêm trọng hoàn toàn toái ngược với khí chất của hắn. Mỗi một đòn hắn đánh ra đều khiến đá văng tung tóe. Một luồng dư chấn tràn ra phương xa, ầm một tiếng liền khiến nơi đó hoàn toàn bị ánh sáng bao phủ, không còn thấy được gì nữa. Khi bụi mù tan hết, sông núi Cẩm Tú đã bị đánh thành đất bằng rồi. Đây đúng là một kiếp nạn lớn. Mấy chục ngọn núi cao đều hóa thành bụi bặm. Hai con sông lớn bị trưng khô, cỏ cây biến thành teo tàn. Cả một vùng sa mạc mênh mông xuất hiện. Cảnh tượng này khiến người ta lạnh từ đầu tới chân. Chỉ một luồng dư chấn thôi đã san bằng cả vùng núi này rồi. Chiến đấu tới cấp bậc này, lực phá hoại quả là kinh người, khiến mọi người đều thấy trong lòng lạnh ngắt. Động chút có thể khiến sinh linh đồ thán, không thể cứu vãn được. Diệp Phàm đã gặp một số bát, lần trước khi đại chiến với bát bộ thần tướng thì mình hắn cũng giết được mấy người rồi. Nhưng những kẻ đó so với Lý Vấn Thiên này đúng là kém xa. Bán thánh này quả là một kình địch, so với khổ tử bán thánh gặp ở Tây Mạc Lan Đà Tự còn cường đại hơn, không hổ là đệ tử đắc ý của cổ thánh vực ngoại, thế gian hiếm thấy. Khi đại chiến chân chính thì Lý Vấn Thiên cũng không khỏi nhíu mày, đối phương so với hắn thấp hơn mấy tiểu cảnh giới nhưng lại có thể đấu với hắn, chẳng cần suy xét chút nào. Không hổ là địa phương sắp mở ra con đường thành tiên, hắn chỉ có thể nghĩ như vậy. Hoàng của Thái Cổ, Đại Đế Cổ tất cả đều chạy tới viên cổ tinh này. Hậu nhân của bọn họ kế thừa tất nhiên phải khủng bố tuyệt luân rồi. Hai người đại chiến, quyết đấu thần thuật, so đấu đạo hạnh, ánh sáng tung bay, sương khói bốc hơi, hóa thành hai luồng sáng. Mọi người đều không thấy rõ thân ảnh của bọn họ. Càng đánh, Lý Vấn Thiên càng sinh ra cảm giác thất bại dù không bị rơi vào thế hạ phong. Hắn là một vị bán thánh, người có cảnh giới cao hơn là không thể áp chế người có cảnh giới thấp. Xa xa, sắc mặt Vương Húc xanh mét, vết thương chồng chất trên người, xương cốt đều bị thiên âm của Diệp Phàm đánh nát tới mười mấy khúc, trong lòng vừa sợ vừa giận. Sư huynh của hắn lại không thể trấn áp đối phương, người này thấp hơn sư huynh mấy tiểu cảnh giới, cũng không phải là thánh thể lại có thể tranh cao thấp với sư huynh sao? Người của viên cổ tinh này thật đáng sợ. Thần sắc Vương Húc càng ngày càng khó coi. Từ trước tới nay Lý Vấn Thiên đanh chiến với hùng chủ tứ phương, cho tới bây giờ chưa bao giờ gặp phải người kém hơn lại chống nổi hắn. Rốt cục lúc này đã hiểu thánh thể nhân tộc đáng sợ tới mức nào. Lý Vấn Thiên cầm trong tay một thanh minh nguyệt đao, trong vắt như thu thủy, chém về phía đầu Diệp Phàm, vẽ ra một luồng hồng quang, giống như một luồng ngân nguyệt chiếu xuống. Trường thương ẩm kim của Diệp Phàm vung lên ngăn trở Minh Nguyệt đao, sau đó thuận thế vung lên, mũi thương sắc bén hóa thành một ngôi sao băng đánh về phía yết hầu Lý Vấn Thiên, chấn động thành một vùng sóng ngợn. Lý Vấn Thiên rút lui, thân như ánh trăng sáng, tiêu tan không chừng, né qua một kích này. Giữa hư không vô thanh vô tức xuất hiện một hắc động do mũi thương sắc bén đâm tới. Đề cao đạo cốt, hiện tổ huyết của ta, thần lực hoàng kim kéo dài không dứt, huyết mạch sống lại. Lời nói của Lý Vấn Thiên trầm thấp, mắt phượng tỏa tinh hoa ra bốn phía, khí thế sắc bén hẳn lên. Cả người hắn đều phát ra hoàng kim, từ trong tỏa ra, hóa thành màu vàng, giống như một người đúc bằng vàng, mạnh mẽ luyện hóa phong ấn cổ hoàng chân huyết trong cơ thể. Hắn là một vị bán thánh, dùng bí pháp thúc dục tiềm năng, mở ra bảo tàng trong nhân thể, trong nháy mắt ngắn ngủi này có thể khiến thể chất đạt tới tình trạng đỉnh phong nhất từ trước tới nay. Ầm, một luồng khí thế đáng sợ phi thường bùng lên, trong nháy mắt khiến cả dãy núi rung chuyển, tất cả sinh linh đều hồi hộp, sinh ra ý sợ hãi vô tận. Lý Vấn Thiên dùng bí pháp phản tổ hà khắc thức tỉnh huyết mạch cổ hoàng, quả thực là siêu phàm nhập thánh, toàn thân giống như do hoàng kim đúc thành, đẹp mắt tới cực điểm, ngay cả sợi lông của biến thành vàng rực. Nạp mạng đi. Hắn cầm Minh Nguyệt đao trong tay, vung lên tạo thành đao quang dài mấy ngàn trượng, những nơi đi qua núi rừng đất đai đều hóa thành bột mịn. Hắn giống như một chiến thần giáng trần vậy. Vừa rồi hắn không dám va chạm thân thể với Diệp Phàm mà chỉ có thể dùng thần thuật công kích, tiến hành du kích chiến. Lúc này lập tức lại có khí phách khiến mọi người đều kinh sợ. Đây là cổ hoàng tử khi đạt tới cảnh giới bán thánh sao? Vẻ mặt Diệp Phàm ngưng trọng. Địch nhân này đáng sợ hơn những kẻ khác nhiều. Toàn thân phát ra huyết khí kinh thiên. Thiên linh cái tỏa ra ánh sáng hoàng kim. Rung động ầm ầm. Sừng sững tong thiên địa. Nhìn xuống bát hoang. Diệp Phàm cầm trong tay trường thương ẩm kim va chạm với đối phương. Không ngừng rung động. Tia lửa bắn ra bốn phía, đạo ngân tràn ra từng đợt. Đây đúng là một trận chiến liều mạng chân chính. Hai người đại chiến, mỗi tia lửa bắn ra đều có thể khiến mười mấy ngọn núi lớn tô ở thành khô cằn, không thể tồn tại nữa, lực phá hoại lớn tới kinh người. Một tiếng nổ lớn vang lên, tiên quang bừng sáng. Một toàn thần tháp 9 tầng xuất hiện, treo trên đỉnh đầu Lý Vấn Thiên, tỏa ra từng luồng khí hỗn độn. Đây là một binh khí cường đại, vừa có thể công vừa có thể thủ, tỏa ra thần quang bảo vệ thân thể hắn, làm công kích của Diệp Phàm suy yếu đi không ít. Đồng thời mỗi tầng thần tháp lại bắn ra một đám kiếm khí hỗn độn, lực sát thương lớn tới kinh người, phối hợp với công kích của Minh Nguyệt đao khiến Lý Vấn Thiên càng ngày càng đáng sợ. Sư huynh liều mạng rồi. Hắn rất ít khi phản tổ dùng cổ hoàng chân huyết đối địch, làm tăng vọt lực công kích của bán thánh. Thánh thể nhân tộc, ngươi chết chắc rồi. Vương Húc cắn răng nói. Mọi người đều câm như hến, lẳng lặng đứng phía xa xa nhìn chăm chú, không biết kết quả của trận chiến này ra sao. Trong nháy mắt phản tổ, loại thủ đoạn như vậy chưa ai từng nghe tới. Diệp Phàm quả thật đang rơi vào khổ chiến. Bát này hơn xa những người hắn gặp trong dĩ vãng, lực lượng huyết mạch mạnh tới kinh người. Mỗi lần đánh ra đều khiến trời long đất lở, huyết khí hoàng kim như biển, khiến hắn cũng cảm thấy áp lực. Còn về những người khác lúc này cảm thấy hít thở không thông, giống như núi cao đè xuống, khó có thể hô hấp. Sắc mặt ai nấy đều trắng như tuyết, các loại chim bay cá nhảy đều phủ phục xuống, nơm nớp lo sợ hướng về phía này. Bút, Diệp Phàm dựa vào bí quyết chữ hành cực nhanh, hóa thành một luồng sáng. Cầm trường thương ẩm kim trong tay đánh ra vạn tia sáng, không rời những nơi yểu hại của Lý Vấn Thiên. Đúng là thánh thể nhân tộc sao? Vì sao không thấy hắn dùng vạn vật mẫu khí đỉnh? Một số người đang xem cuộc chiến nghi ngờ. Chẳng lẽ hắn còn dư sức, chưa cần dùng đỉnh phòng ngự sao? Một số người thầm chấn động. Thân thể Diệp Phàm hóa thành một tia trước, gần như in vào trong hư không, dùng trường thương ẩm kim như đao. Bổ xuống mấy ngàn lần, toàn bộ đánh lên lưng Lý Vấn Thiên. Âm thanh kim loại va chạm vang lên không ngừng bên tai. Đạo hạnh Lý Vấn Thiên cao thâm, đưa lưng về phía Diệp Phàm, đặt Minh Nguyệt đao về phía sau, liên tục ngăn cản đòn tấn công. Đồng thời thần tháp trên đầu hắn tỏa ra thánh quang hóa giải công kích. Giết! Ngàn vạn lần va chạm, ánh sáng hoàng kim toàn thân Lý Vấn Thiên tăng vọt, nắm thế chủ động, công kích mạnh mẽ tới. Minh Nguyệt đao giống như một giải thiên hà, ánh đao mênh mông không dứt chút xuống. Có khí tức của cổ hoàng tộc ta, ngay cả người của hoàng kim tộc cũng phải biến sắc. Công chúa hoàng kim tộc lại càng chú ý cẩn thận. Loại khí huyết này so với tộc nhân của nàng càng đậm đặc tinh thuần hơn nhiều. Ba chạm kịch liệt nổ ra. Lý Vấn Thiên càng ngày càng mạnh mẽ, có khí thế đánh phá trời xanh, tiến vào một loại cảnh giới vô địch. Càng đánh càng dũng mãnh phi thường, ánh sáng hoàng kim mênh mông, vô địch một thế hệ. Diệp Phàm hét dài một tiếng, quyền ý lục đạo luân hồi quyền siêu thoát đánh ra, lập tức xé mở phía trước. Dù Lý Vấn Thiên mạnh mẽ tới mấy cũng phải rút lui. Các loại âm thanh vang lên, dị tượng mơ hồ xuất hiện, đan xen vào nhau, trở thành một tổ hợp đáng sợ, cố định Lý Vấn Thiên tại chỗ trong nháy mắt. Dị tượng của thánh thể hợp nhất ngắn ngủi, uy lực cực mạnh, cường đại vô cùng, lại có thể cố định được vĩnh hằng, công tới tương lai, gì cũng có thể đánh giết ầm. Lý Vấn Thiên gặp phải một kích của dị tượng, toàn thân tung bay, miệng phun máu tươi, bị thương cực nặng. Trong nháy mắt này tinh thần hán uể oải, thánh quang hoàng kim trên người biến mất giống như thủy triều, có vẻ vô cùng mệt mỏi. Sao lại như vậy? Sư huynh sau khi phản cổ tối thiểu cũng phải đánh liên tục một canh giờ mới đúng, hôm nay còn chưa được nửa khắc mà. Vương Húc sợ hãi, da đầu run lên kịch liệt. Huyết mạch phản tổ, thể chất khủng bố siêu cấp nhưng lại để lại di chứng rất mạnh. Một khi rời khỏi cảnh giới này thì bản thân sẽ suy yếu phi thường. Lý Vấn Thiên bị dị tượng của Diệp Phàm đánh trúng, mạnh mẽ rời khỏi trạng thái phản tổ. Lúc này đúng là một hồi tai nạn chứ không còn nghi ngờ gì nữa. Không chỉ có thể chất cường đại biến mất mà pháp lực của hắn cũng yếu đi rất nhiều. Lấy lớn hiếp nhỏ, đánh thương đệ tử, chịu trừng phạt đi. Diệp Phàm nói nhỏ, Lý Vấn Thiên cách hắn gần như vậy, tất nhiên nghe rõ ràng. Toàn thân phát lạnh, lực lượng huyết mạch biến mất, hoàng kim nội liễm. Hắn rút lui rất nhanh, đây là thời kỳ hắn suy yếu, đánh tiếp chắc chắn sẽ phải chết. Chạy đi đâu? Diệp Phàm đuổi sát, ngăn cản hắn, cứu Lý Vấn Thiên. Công chúa hoàng kim tộc nói, hai vị bán thánh xuất hiện, dẫn theo 8-9 tên hộ vệ vọt tới, ngăn cản Diệp Phàm, muốn cứu Lý Vấn Thiên. Ai dám cản ta một bước ta sẽ khiến hắn phun máu 5 bước. Diệp Phàm trầm giọng nói, thần sắc rất lạnh lùng. Hắn bắt ấn đánh về phía trước. Lý Vấn Thiên đem hết khả năng đối kháng như thân thể suy nhược, làm sao có thể ngăn cản nổi thiên hoàng tử nhân tộc tràn đầy huyết khí, bị đánh cho cả người xuất hiện vết rách. Ầm, hắn há mồm kêu to, thần tháp Tô Ên đầu bay ra, vọt lên trời cao rồi giáng xuống, phong ấn Diệp Phàm vào bên trong. Đây là binh khí của bán thánh, dùng đại la ngân tinh luyện chế thành, trong tương lai không lâu sẽ có thể trở thành thánh binh truyền lại cho đời sau, thế gian hiếm có, thánh nhân thấy cũng phải đỏ mắt. Thần tháp phóng đại lên, phun nuốt thiên địa, thu Diệp Phàm vào bên trong, giống như một con cự thú thái cổ, trong bụng tự thành thế giới. Thật là một binh khí đáng sợ, nhưng nếu muốn ngăn chặn hắn thì chúng ta phải đồng thời ra tay, hơn phân nửa mới có thể luyện hóa hắn thành một vũng máu. Một vị bán thánh của hoàng kim tộc nói. Những người khác cũng đồng ý, đồng loạt ra tay, phát ra hào quang về phía trước. Thật sự muốn tế luyện tháp này, luyện hóa Diệp Phàm. Nhưng bọn họ vừa hành động thì 9 tầng thần tháp phát ra âm thanh rạn nứt, xuất hiện những vết nứt li ti. Ngay sau đó, cả tòa thần tháp nổ tung. Bên trong tỏa ra một luồng sinh cơ như biển. Huyết khí của thánh thể dù chưa toàn ra thì loại khí thế này cũng khiến người ta sợ ngây người. Mái tóc đen của Diệp Phàm tung bay, ánh mắt như đao. Hắn dùng lục đạo luân hồi quyền trực tiếp đánh tan thần tháp, vọt tới không ai ngăn cản được một chút. Đây là thần liệu đó đại la ngân tinh, ngay cả thánh nhân cũng khó tìm. Vậy mà hắn lại dùng tay đánh nát, mọi người đều hóa đá. Vậy, khi hắn đạt tới bán thánh thì hơn phân nửa có thể dùng tay không tiếp thánh binh. Hắn tuyệt đối là thánh thể. Ánh mắt Diệp Phàm lạnh lẽo, quyền ý vô địch siêu thoát lục đạo đánh ra, khiến khắp thiên địa đều bị hủy diệt. Nhật nguyệt tinh tú giống như lay động, có khí tức ma diệt nhân thế. Một vị bán thánh trong đó hứng lấy một kích mạnh nhất của Diệp Phàm. Không thể nghi ngờ gì nữa, tuy hắn đã cực lực né tránh nhưng nửa người vẫn lập tức biến thành sương mù máu, bay tung ra ngoài, máu tươi phủ mấy trăm trượng. Hắn cũng không phải là Lý Vấn Thiên, dù đều là bán thánh nhưng cũng còn kém rất nhiều. Phụt, Diệp Phàm hóa thành một tia chớp, tùy tay nhấn một cái. Lại có hai gã hộ vệ lõm ngực xuống, sau đó hóa thành mưa máu, thần hình câu diệt tại chỗ. Đồng thời Diệp Phàm đánh ra một kích, một tên bán thánh bay ra ngoài, hoàn toàn hóa thành thịt vụn, thần hồn cũng tắt. Mặc dù Lý Vấn Thiên đã rất nhanh, không ngừng đối kháng nhưng cũng không thể ngăn được thế công của Diệp Phàm, bị phiên thiên ấn trấn áp, cuối cùng bị Diệp Phàm nắm trong tay. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1166, đấu hoàng thiên nữ tay phải Diệp Phàm hóa thành phiên thiên ấn, khắc rõ từng đường phù văn màu vàng, tràn ra hàng loạt, chỉ cần một cái đã đánh Lý Vấn Thiên hộc máu bay ra, chộp lấy hắn như con vịt chết. Diệp Phàm giam cầm, chộp lấy cổ áo bảo y thiên lam của hắn, giơ lên cao. Hộ vệ hoàng kim tộc hoảng sợ, mọi chuyện xảy ra quá nhanh. Từ khi Diệp Phàm đánh vỡ thần tháp xong ra đến khi đánh ngục bán thánh, bắt giữ Lý Vấn Thiên, tất cả chi xảy ra trong nháy mắt. Phúc! Diệp Phàm ra tay vô tình, ngón tay lóe lên phù văn như cối xay vàng, quét ngang qua. Hai tên hộ vệ gãy xương đứt gân máu phun lên cao. Dừng tay, hoàng kim công chúa khẽ quát. Diệp Phàm không để ý, vừa rồi hắn bị bắt vào trong bán thánh tháp đúc bằng đại la ngân tinh, những người này muốn luyện hắn thành vũng máu, bây giờ làm sao có thể thu tay được. Hắn kéo theo Lý Vấn Thiên, cầm mắt cá chân của hắn, biến hắn thành vũ khí hình người đánh tới. Mọi người run sợ, Diệp Phàm kéo một bán thánh xông tới đúng là quá hung hãn, khiến nhiều người trợn mắt cứng lưỡi. Bùm, hắn kéo binh khí hình người đánh lên một hộ vệ hoàng kim tộc, máu tươi thi thể bay ra, ngọn lửa nguyên thần tắt ngấm. Lý Vấn Thiên rốt cuộc không thể chấn định được, không thể bảo trì được khí chất phiêu dật trước đó, thần sắc khó coi tức đến môi run lên, đây là lần đầu tiên trong đời hắn bị đối đãi như thế. Cả đời hắn ít khi thua, là bán thánh cấp tuyệt đỉnh, hôm nay bị một tên cảnh giới thấp hơn trấn áp. Kéo thân mình dùng như binh khí, đúng là sỉ nhục lớn nhất đời. Mi tâm Diệp Phàm đang lóe lên, một chùm tia sáng xuất hiện, đó là một thanh đạo kiếm dài nửa tấc kêu ong ong, trào ra từng đạo kiếm khí chém ngang ba tên hộ vệ, máu rải đầy trời. Hắn kéo theo Lý Vấn Thiên thẳng đến chỗ Hoàng Kim Công Chúa, nơi đi qua không có hộ vệ nào cản được, nếu có cản trở, chắc chắn phơi thây. Hắn đi về phía Hoàng Kim Công Chúa. Thật to gan, hắn vừa đánh xong thiên hoàng tử, hôm nay lại muốn chống lại cổ hoàng nữ mạch khác hay sao? Cái gì? Lập tức đánh tới thiên nữ hoàng kim tộc. Mọi người xôn xao, biến sắc cho rằng cường giả Diệp Phàm này quả thật to gan lớn mật, không gì không dám làm. Đủ rồi. Hoàng kim công chúa quát lạnh một tiếng, thần sắc lạnh lẽo cao ngạo. Ánh mắt vàng bắn ra chùm tia sáng thẳng về phía Diệp Phàm, như trời trăng xoay chuyển, bầu trời nổ tung, đạo ngân vô thượng. Diệp Phàm không sợ, nhẹ nhàng chi ra một cái, nói, ngươi nói đủ là đủ rồi, muốn hỗ trợ Lý Vấn Thiên đối phó ta. Hắn chi ra một ngón tay, sóng kiếm vàng chấn động như ném khối đá lớn xuống hồ nước thần giới. Gợn sóng vàng nhanh chóng lan tràn khắp nơi, rõ ràng là chí mạng. Bảy tám hoàng kim vệ bao vây hắn bị gợn sóng vàng kia quét trúng, toàn bộ nổ tung không kịp hết một tiếng. Toàn bộ im lặng, mọi người không dám thở mạnh, Diệp Phàm hư hư thật thật này khiến bọn họ khó thở, mạnh mẽ sắc bén, thủ đoạn nghịch thiên. Thánh nhân không ra, ai dám đối đầu, đương thời gần như không ai thu được hắn, trước tiên chém thiên hoàng tử, lại đối đầu hoàng kim công chúa, hoàn toàn chống lại cổ hoàng tử. Hiện giờ, dù là Diệp Phàm không thừa nhận, cũng không nói ra, gần như mọi người đều đoán được hắn là thánh thể. Ngươi đã đắc tội cả trăm tộc, còn muốn là địch với hoàng kim tộc ta. ánh mắt vàng của Hoàng Kim công chúa đụng với sóng kiếm, ở giữa bùng lên một mánh sáng chói hoa lệ. Ta không muốn gây chuyện, nhưng cũng không sợ chuyện. Các ngươi đã nhắm tới ta, vậy thì chỉ có thể động đao với ngươi. Diệp Phàm đi lên là đánh, một tay kéo Lý Vấn Thiên, một tay bấm ấn, một ngọn núi đen bay ra lao thẳng tới Hoàng Kim công chúa. Ta cũng không nhằm vào ngươi, chỉ là thuận tay hỗ trợ Lý Vấn Thiên mà thôi. Dùng Hoàng Kim đồng giúp hắn tìm vài người, chẳng qua ngươi đã cho là vậy, thế thì không có gì để nói nữa. Hoàng Kim công chúa cũng cứng cỏi, lười giải thích. Sợi tóc vàng trong suốt, vừa lao lên là cổ hoàng thuật. Ngón tay ngọc trắng tuyết của nàng cứng như thánh binh, làm tan rã ngọn núi đen, đánh thẳng về phía mi tâm Diệp Phàm. Keng một tiếng như thần kim va chạm, Diệp Phàm lấy tay đón đỡ ngăn cản thế công của nàng. Tiếp đó, hai người giao đấu cả ngàn lần chỉ trong tia chớp. Bóng người tung bay nhanh đến hoa cả mắt, mọi người căn bản không theo kịp tốc độ của bọn họ. Trong quá trình này, Diệp Phàm dùng Lý Vấn Thiên như cây giáo hình người, quyết đấu với Hoàng Kim công chúa. Lý Vấn Thiên kẹt ở giữa, nghẹn khuất không thôi. Không lâu trước hắn ngạo khí ngập trời, đi tới chỗ nào cũng được người ta vây quanh tung hô. Hôm nay lại trở thành binh khí tù nhân trong tay kẻ khác. Ở xa xa, Vương Húc mặt xanh mét, vừa sợ vừa giận quay đầu bước đi, muốn tìm sư phụ của hắn. Ầm, đột nhiên, một con rồng xanh bay tới quấn lấy hắn, kéo hắn bay về phía chiến trước. Đó là Diệp Phàm thi triển chân long ấn. Được sao? Diệp Phàm lập tức chụp lấy hắn. Một tay hắn kéo một người, dùng một đôi binh khí hình người đánh với Hoàng Kim công chúa. Hai người hóa thân thành tia chớp liên tiếp va chạm. Con gái ruột của Thái Cổ Hoàng, tiềm năng vô tận, thực lực cao dọa người, máu Hoàng Kim lưu chuyển, cả người toát ra tiên quang, mỗi một chiêu đều kinh thiên động địa. Tuy rằng nàng là nữ, nhưng thủ đoạn nghịch thiên kỳ ảo kinh người. Hoàng Kim thuật có 102, mấy lần thiếu chút làm Diệp Phàm hóa thành đá, chiến lực chấn nhiếp thế gian. Ầm, ầm, con gái của Cổ Hoàng, dòng máu trong người như sóng thần gầm thét, chấn động nhiều người xem chiến run sợ vội vàng rút lui. Mỗi một giọt máu đều ẩn chứa lực lượng Thái Cổ Hoàng di truyền xuống. Đương thời người dám đấu với thánh thể chỉ có nhân vật cấp đế tử mà thôi. Tuy rằng nhìn bề ngoài Hoàng Kim công chúa xinh đẹp thướt tha, phong hoa tuyệt đại, nhưng một khi chiến đấu liền giống như nữ chiến thần chuyển sinh. Mái tóc vàng mỗi lần vẫy lên liền cắt nhỏ hư không, như những bó ánh sáng chói lọi run lên, mỗi một chiêu đều xé rách thiên địa. Hai người đại chiến từ đất hoang lên tới đỉnh phần mộ, lại từ phần mộ đánh vào núi non, đánh tới thiên địa biến sắc không thấy trời trăng. Hoàng Kim công chúa khiếp sợ, nàng luôn luôn tự phụ trong những năm Thái Cổ là vô địch cùng lứa. Không ai có thể qua được 10 chiêu trong tay nàng. Ngạo thị Thái Cổ được bầu là cô gái kinh diễm nhất xưa nay. Hôm nay lại gặp được đại địch, liên tục đại chiến. Đối phương càng đánh càng hăng. Ánh sáng thần tính ngủ đông trong cơ thể thiêu đôi mắt vàng của nàng phát đau. Đây là chuyện chưa từng có. Đúng rồi, khó trách phụ thân đã nói. Nếu có ngày ta sống lại, nhất định sẽ gặp địch thủ. Quá nửa không thể vô địch thiên hạ. Đây là đại thế. Không chỉ một mình nàng sống lại, nhất định còn có những cổ hoàng tử khác, chờ đợi con đường thành tiên mở ra, không ai dám nói nhất định vô địch. Hôm nay mấy cổ hoàng tử xuất thế, thậm chí con của đại đế cổ cũng xuất hiện, đều là nhân kiệt có 102, quét ngang cùng thế hệ ở thời đại mình. Hôm nay gặp nhau, ai mạnh ai yếu khó mà suy đoán được. Bùm, qua 1.700 chiêu. Trong mắt vàng của Hoàng Kim công chúa đột nhiên bùng lên hào quang, dung mạo trắng như ngọc tuyết, kinh diễm thiên hạ đột nhiên sát khí tăng vọt, đôi tay ngọc nhỏ vỗ xuống. Diệp Phàm y theo lệ thường, dùng đôi binh khí hình người cản lại. Hoàng Kim công chúa nhíu mày, biến hóa kỳ ảo cách không ấn một cái, bàn tay mềm xẹt qua hư không. Thẳng tới yết hầu Diệp Phàm, muốn lấy đầu hắn. Diệp Phàm đạp bí quyết chữ hành rút lui. Đột nhiên, Hoàng Kim công chúa hợp hai tay lại thành tư thể cổ quái. Hai tay cầm thủy tinh bình ầm ầm bùng nổ, thiên địa cũng nổ tung. Từ trong thủy tinh bình kia bùng lên tiên quang Hoàng Kim có lực sát thương khủng bố, tốc độ cực nhanh không để ý chết sống của Lý Vấn Thiên, bao phủ toàn bộ. Diệp Phàm biến sắc. Cái này tuyệt đối là bí thuật cấm kỵ cổ hoàng, đáng sợ hơn cả Nguyên Hoàng Đạo Kiếm, mạnh hơn thần linh quyết của Thiên Hoàng Tử một chút. Cô nàng này rất khó chọc. Hoàng Kim Tiên Quang, đây là một loại bí thuật khi Thái Cổ Hoàng sắp tọa hóa ngộ ra, vượt qua pháp trần thế, nếu là đại đế cổ thi triển thì sẽ là xuất hiện từng đợt liên tục. Diệp Phàm biến sắc, cảm nhận được nguy cơ, địch thủ trước mắt dù là nữ, nhưng còn lợi hại hơn cả Thiên Hoàng Tử. Lý Vấn Thiên cùng Vương Húc nổ tung, không hết một tiếng đã hình thần hủy diệt, chết sạch sẽ. Hoàng Kim Công Chúa ra tay quyết đoán sắc bén, xuyên thấu qua màn xương máu đánh tới. Thủy tinh bình trong hai tay dâng lên Hoàng Kim Tiên Quang, lực sát thương khủng bố. Toàn thân Diệp Phàm nổi đầy mụn nhỏ, hắn biết đối phương sẽ không để ý chết sống của Vương Húc. Nhưng không ngờ ngay cả Lý Vấn Thiên cũng giết, chỉ là vì làm hắn trọng thương. Cô nàng này thật là độc. Lý Vấn Thiên là đệ tử đắc ý thánh nhân vực ngoại, nói giết là giết, chỉ vì khiến hắn bị thương, tìm cơ hội đánh chết. Diệp Phàm nâng hai đấm đón đỡ, ngón tay bùng lên hào quang vàng hừng hực, nhanh chóng tràn ra hai tay trở thành màu hoàng kim, khí huyết sôi trào. Thật là thánh thể, nắm tay cùng huyết khí màu vàng. Có người kinh hô, nhưng nhanh chóng ngậm miệng, vẻ mặt hoảng sợ không khỏi phát run.